Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, tiến về đảo Ngư Nhân. 3 ngày sau đó, chính phủ thế giới công bố mới Vương Hạ Thất Vũ Hải thành viên. Treo thưởng 636 triệu thiên lưỡng đạo hóa Bắc Ghi. Làm nguyên vua hải tặc thuyền viên. Tự nhiên tranh luận rất nhiều. Nhất là tại trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải về sau. Các nơi trên thế giới truyền đến thanh âm càng là khen chê không đồng nhất. Bất quá cái này cùng Bắc Ghi có quan hệ gì đâu. Hắn càng để ý là bản thân tương quan. Trong đoạn thời gian này cơ hồ đạt đến đỉnh phong danh vọng. Ngoại trừ xâm nhập Impel Down đồng thời tham gia cuộc chiến thượng đỉnh chủ đề nhân vật. Hỏa quyền A đệ đệ. Quân cách mạng Monkey D. Long Nhi tử mũ rơm lắp phi bên ngoài. Bắc Ghi cơ hồ nhất thời danh tiếng không hai. Dù là tiếp xuống lập tức công bố hắn trở thành tứ hoàng. Trở thành vua hải tặc. Lấy được lớn bí bảo. Cũng sẽ không khiến cho quá lớn oanh động. Đương nhiên, từ cuộc chiến thượng đỉnh đến hiện tại chừng một tháng thời gian. Dâu trắng cái chết, hải quân nguyên soái đổi mặc cho. Thế giới phạm vi trưng binh, mỗi một kiện đều là thế giới chú mục sự kiện lớn. Tân nhiệm Vương Hạ Thất Vũ Hải sự tình cũng biến thành có nhiều như vậy bình thản không có gì lạ. Mọi người trà nhàn sau bữa ăn đề tài câu chuyện càng nhiều. Bất quá phần lớn người vẫn là chính phủ thế giới gia nhập liên minh trong nước các quý tộc. Bọn hắn có thời gian cũng có tinh lực đi chậm rãi mà nói. Ý đồ để lo sợ bất an tâm bình tĩnh trở lại. Mảnh này biển cả thật sự là dung chuyển đến quá lợi hại. Không cẩn thận dưới lòng bàn chân mảnh đất kia liền sẽ sụp đổ xuống. Mà Bắc Ghi dạng này một vị đại nhân vật gia nhập Thất Vũ Hải. Cũng để bọn hắn lại lần nữa đối chính phủ thế giới sinh ra một tia tin cậy. Chỉ ít thỏa mãn bọn hắn nghĩ viển vông thế giới. Tối thiểu vị này vua hải tặc thuyền viên về đến chính phủ thế giới danh nghĩa. Không còn sinh ra uy hiếp. Đối với Bắc Ghi mà nói, trở thành Thất Vũ Hải về sau. Rất nhiều chuyện đều có thể trở nên hợp pháp hóa. Có thể danh chính ngôn thuận tiến hành. Doflamingo chính là một cái thành công ví dụ. Trước mắt hắn đối thế giới mới còn không có làm tốt kế hoạch chu đáo. Nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì đối thế giới mới nhận biết còn chưa đủ sâu. Bất quá từ trên tình báo đến xem, thế giới mới bị nứt xé rách ra mới lỗ hổng cũng chính là dâu trắng náo động địa bàn. Băng hải tặc dâu đen, dâu trắng đoàn dư đảng, các lộ bạo động bất an hải tặc, cơ hồ đều tại vây quanh mảnh đất này tranh đoạt, tướng cũng tóc đỏ. Kaido cũng nhận một chút tác động đến. Qua 7 ngày, số 53 khu vực xưởng đóng tàu kiến tạo 3 chiếc thuyền hải tặc rốt cục tại Nilok giám sát hạ hoàn. Thành, đồng thời kéo đến ụ tàu bên trong độ mang. Bắc Ghi mang theo cán bộ cùng mấy vị thuyền trưởng đi tới ụ tàu. 3 chiếc so bỉ khố đạo phổ hào còn muốn lớn hơn không ít thuyền hải tặc đập vào mi mắt. Cái này 3 chiếc ngoại hình khác biệt. Chiếc thứ nhất đầu thuyền nhìn tựa như là ong trùng đầu. Thân thuyền hai bên nhiều thêm một đôi rất có lực uy hiếp mũi sừng. Đuôi thuyền hơi nhọn, cùng loại ong trùng đuôi gai. Đây là tiếp thu một thuyền trưởng ăn thịt người đám. Jordi, Ryan đề nghị sau mà làm điều chỉnh cuồng ong hào. Thứ hai con thuyền thân hơi tròn. Đầu thuyền bong tàu cạnh góc lan can hơi cao. Đuôi thuyền bong tàu cạnh góc hơi thấp. Trong thuyền tổng cộng có 3 cây cột buồm. Thiết kế như vậy có thể để cho chiếc thuyền này cho dù là tại phiêu bạt trên đại dương bao la cũng có thể vững như đất bằng hai thuyền trưởng mặt tối quốc vương Louis. Các quốc vương hào. Thứ ba con thuyền thủ là một cái mặt trắng đầu lâu. Cả con thuyền đem màu trắng xem như làm nền sơn. Nếu là bỏ vào tràn đầy biển sương mù trong biển rộng. Cho dù tới gần địch thuyền cũng rất khó sẽ bị phát hiện tam thuyền trường sa tăng sứ giả. Moses, August, Sâm Bạch Hào. 3 vị thuyền trưởng nhìn thấy vì chính mình chế tạo thuyền biển không có chỗ nào mà không phải là. Mừng rỡ như điên, vừa nghĩ tới sau này có thể lần nữa chỉ mời biển cả. Trong lòng đối Bắc Ghi thuyền trưởng cảm kích cùng sùng bái càng là 3 ngày 3 đêm cũng thật nói. Không hết. Có Nilok ra hỏa này giám sát, Bác ghi đối thuyền biển chất lượng tự nhiên yên tâm. Hắn để Mohaji lấy tiền thanh toán số dư. Đồng thời nhiều dán 1.000 vạn belly làm những thuyền này tượng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ phí tổn. Dù sao từ bọn hắn tiểu tụy khô héo trên mặt liền có thể nhìn ra được. Trên cơ bản không chút nghỉ ngơi. Đối bọn hắn mà nói cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai để lần này khách hàng là cái nhân vật hung ác? Đầu trọng yếu? Hay là thân thể trọng yếu? Vấn đề này coi như không cần thảo luận cũng có thể ra kết luận. Bây giờ có thể để bọn hắn trò chuyện lấy an ủi cũng chỉ có những này phụ cấp phí dụng. 3 chiếc thuyền độ tốt màng đại khái còn cần thời gian 1 ngày. Bác ghi cũng sớm thông chi tất cả cán bộ. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng có thể xuất phát. Đồng thời cũng phái người đối trên đảo vật tư trắng trợn mua sắm. Đường rượu, đồ ăn, quần áo các loại lấp kín 7 chiếc thuyền trữ vật kho về sau. Cũng cuối cùng đã tới trưa ngày thứ 2. Số 53 khu vực bến cảng. Mau nhìn, cái kia là thiên lưỡng đạo hóa bác ghi hạm đội. Bọn hắn cuối cùng là muốn rời đi đi. Như thế tên đáng sợ. Cũng muốn đi thế giới mới sao? Hải tặc nhóm nơm nớp lo sợ mà nhìn trước mắt một màn. Lấy bỉ khố đạo phổ hào cầm đầu. Thuyền đoàn hạ 6 chiếc rát lên màng thuyền biển trùng trùng điệp điệp đi theo sau. Bong tàu bên trên tràn đầy tiếng xấu rõ ràng hải tặc tại nhảy cẫng hoan hô. Thô sơ giản lược đếm. Có chừng 1.000 người. Rốt cục, bỉ khố đạo phổ hào như là nhảy ra mặt biển sau chuẩn bị trở về trong biển rộng hải ngư. Mũi tàu hướng xuống chui vào mặt biển. 6 chiếc đi theo phía sau thuyền hải tặc tùy theo cũng chui vào. Mặt biển hướng 4 phía văng lên từng đạo thô to bọt nước. Một lát sau. Mới chậm rãi hồi phục bình tĩnh. Phảng phất không chuyện phát sinh qua. Băng hải tặc Bắc ghi đi. Bọn hắn đi đảo ngư nhân. Trên bờ hải tặc nhóm sắc mặt kinh ngạc. Nhìn mặt biển. Yêu yêu đọc sách không biết vì sao. Khủng hoảng lo nghĩ dâng lên trong lòng. Nếu như thế giới mới hải tặc đều là loại này thực lực đáng sợ. Vậy bọn hắn còn có cần phải lại đi à? Đáy biển cùng mặt biển hoàn toàn khác biệt. Phía trên chỉ riêng cũng cơ hồ lấy chiết xạ hình thức bỏ ra. Hướng phía 4 phía dập dờn mà ra. Ngẩng đầu nhìn lại. Lan tăn 3 quang khuấy động trên mặt biển. Vừa bên trên là đường kính so thuyền còn muốn rộng bên trên gần 10 lần á ngươi mạn cây đước to. Lớn rễ cây. Bao quanh lấy lớn nhỏ không đều bong bóng. Xuống chút nữa tiến lên một chút. Liền có thể nhìn thấy có thể tạo thành mãnh liệt thị giác rung động. Hình thể khổng lồ các loại biển sâu ngư du ở chung quanh. Những sinh vật này tựa hồ là đối thuyền hải tặc cũng không cảm thấy hứng thú. Bởi vậy chỉ là dựa vào ở chung quanh. Cũng không phát động tập kích. Những này hải ngư nguyên liệu nấu ăn làm được nhất định sẽ ăn thật ngon. Suriba nhìn qua chung quanh đáy biển cảnh tượng. Làm một phen suy nghĩ. Thật sao? Mika thèm ăn nói. Mèo còn chưa ăn qua như thế lớn cá nướng. Nếu là ăn hết tất cả, bụng nhất định sẽ biến thành tròn vo. Được hai người các ngươi. Bác ghi vội vàng đánh trước một tề dự phòng châm. Nơi này chính là thế nhưng là tại đáy biển. Nếu là ra nhiễu loạn, tất cả chúng ta thế nhưng là sẽ bị chen thành bánh thịt. Mi cơ bất đắc dĩ đành phải liếm liếm khóe miệng. Tốt à tương đương mèo biết. Tốt đáng tiếc. Suriba nhìn qua hải ngư, ý nghĩ trong lòng dần dần tiêu lui xuống đi. Đáy biển 10 km đảo ngư nhân sao? Vừa vặn cùng trên biển 10 km không đảo hình thành đối lập. Đây là trùng hợp à, Lệ Na nói nhỏ. Có lẽ không phải trùng hợp. Đây cũng là thần chuyên môn thiết kế ra được địa tầng kết cấu. Nilok nghe được Lệ Na lẩm bẩm, nghiêm trang nói, trong này chẳng lẽ cất giấu bí mật gì? Lệ Na lập tức đối Nilok sinh ra một tia hiếu kỳ. Đương nhiên, Nilok nhẹ gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, không có, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,